Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ai có sai cần bảo trì hoặc sửa chữa. Hôm nay trước này thậm chí là của quan tử đàn tài trợ. Cô cũng biết cô làm vậy rất ngu xuẩn, nhưng nếu không cô làm sao có thể gặp anh. Anh không thể nào không biết xe là của anh trai, cũng không thể nào không hiểu tâm tư của cô. Cái gì cũng không nói, phản ứng gì cũng không lộ ra. Ngay từ đầu Tiểu Cố còn có thể vui đùa với cô, nói cô bất chấp mưa gió. Anh cả nên ban cho cô một tấm giấy khai hạng VIP. Còn bây giờ Tiểu Cố cười không nổi, cô cũng dần tuyệt vọng. Cô đã sắp không còn lý do gì. Anh cứ như thế, hơn nữa lời quan tử đàn làm cho cô không khỏi lo sợ. Có phải thực sự đã quá muộn? Anh đã loại cô hoàn toàn khỏi trái tim mình, không lưu lại dù chỉ là một dấu vết. Anh thờ ơ, mà người bị ngó lơ là cô, gì cũng không thể làm. Cuối cùng cô đã biết thứ cảm giác lại lần nữa bị cự tuyệt khỏi lòng người ta có bao nhiêu khó chịu. Anh cự tuyệt cô, đó là sự thật chua xót cô phải thừa nhận. Lúc trước những gì anh làm vì cô, liệu bây giờ cô có dũng khí vì anh làm lại không? Cô thực sự không biết. Di động trên bàn vang lên là quan tử đàn gọi. Anh nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, cởi bao tay nhận cuộc gọi. Anh ba. Ừm. Phẩm Tiệp ở chỗ em phải không? Quan tử đàn hỏi ngay. Nếu anh muốn tìm cô ấy thì không nên gọi vào số này. Anh không phải là tổng đài cho kẻ nào, cũng đừng tới hỏi anh về tung tích của kẻ nào. Không, anh chỉ muốn hỏi mọi chuyện ổn không? Hoàn hảo, chỉ có bình điện không vào điện. Lặp lại một lần nữa. Em biết rõ anh đang hỏi cái gì. Đã biết không phải sai của cô, còn có thể không hiểu được đủ loại lý do cô bịa ra để tìm gặp, còn không hiểu ngụ ý sau lưng sao? Vậy anh nghĩ anh đang làm cái gì? Lần sau đừng giúp cô ấy làm lại chuyện nhàm chán này. Không phải Nguyệt lão, cho nên không cần có ý đồ quản lý nhân duyên của người ta. Không phải thế, cô ấy tìm em. Nghe nói em trai anh ta rất lạnh lùng, với người ta nhìn như không thấy. Không phải. Tìm anh làm cái gì? Chia tay là chia tay. Anh không phải loại người thích dây dưa. Em thực sự đã không còn để ý tới cô ấy nữa sao? Mỗi ngày nhìn cô ấy thất hồn lạc phách, thật sự không đành lòng. Ai khiến anh nhiều chuyện? Quan tử đàn. Em cảnh cáo anh, đừng nhúng tay vào nữa. Chuyện của em tự xử lý. Không đợi bên kia đáp lại, anh gọn gàng cắt đứt cuộc gọi. Trở lại thấy cô đang đứng phía sau, vậy như muốn nói lại thôi. Tử Tề, còn vấn đề gì sao? Khẩu khí bình thản khách sáo, không một chút cảm xúc. Hóa ra đây là thái độ anh đối đãi với người xa lạ, đầy khách khí không lẫn chút tình cảm cá nhân. Đối mặt với một anh thế này, cô còn có gì để nói? Cô rất nhớ Tử Tề, người luôn nói chuyện rác rưởi trước đây. Cô không trả lời, anh xoay người tránh ra. Anh lúc này đã không còn chờ đợi cô, trái tim cô lại nhói lên một cơn đau. Bả vai bị một người vỗ nhẹ, cô quay trở lại, nhìn thấy gương mặt đồng cảm của Tiểu Cố. Chị không sao? Cô cười gượng ép, không muốn được an ủi. Anh cả. Tiểu Cố trầm ngâm. Anh ấy yêu chị cho nên tưởng thương rất nặng. Chị nên cho anh ấy chút thời gian, một lần nữa tìm lại lòng tin để yêu chị. Cô biết nên bao lâu cô cũng sẵn lòng chờ, nhưng cô thực sự chờ không được. Rất sợ anh tuyệt tâm muốn dứt bỏ, không còn lưu luyến. Thật ra người không có lòng tin là chị. Cô cười khổ, ngay cả cô cũng không biết cô có chút nào đáng giá để anh vì cô trả giá tình cảm sâu nặng như vậy. Vậy để em giúp chị khôi phục lòng tin nhé. Tiểu Cố ghé sát vào tai cô nói một cách thần bí. Chị biết vì sao em vừa thấy mặt đã kêu chị là chị sâu không? Em thần thông quảng đại, chỉ liếc mắt một cái đã biết chị là người anh cả giấu trong lòng. Cái gì? Đúng, nhưng quan tử đàn dùng nỗi đau xa thịt đổi lấy sự hiểu biết, còn nó làm sao mà thấy? Có một lần anh cả rút chứng minh từ bóp ra, không cẩn thận làm rơi một tấm hình, bị em nhìn thấy. Chị ngẫm lại xem, nguyên nhân gì anh ấy lại mang ảnh của một cô gái, nhưng không phải đặt bên ngoài mà giấu sau tờ chứng minh. Đương nhiên là lặng lẽ cất giấu, yêu một cách xót xa, không thể nói thành lời. Đó không thể nói ra vì sao phải vất vả cất giấu, cứ vứt bỏ luôn không phải nhanh hơn sao? Cho nên em nghĩ người đó nhất định ẩn ở một nơi rất sâu trong lòng anh ấy, không thể để cho người khác biết, cũng không thể nào thoải mái bỏ qua. Xót xa dày vò đến thế, nếu không phải vì quá yêu, còn có lý do gì để giải thích? À, đúng vậy, anh từng rất yêu cô, vì sao cô lại nản lòng? Cho dù anh mệt mỏi không muốn quay lại thì cũng không sao. Đợi cô yêu anh có thể kiên trì, cô đương nhiên cũng có thể. Vấn đề lúc này là, cô cười khổ, chị phải tìm chiếc xe nào đến cho anh ấy sửa. Không cần tìm. Tiểu Cố nhìn sang phía cách đó không xa, nháy mắt một cái. A Quốc thu được tín hiệu, vứt cờ lê tiến đến bên cạnh quan tử Tề. Anh cả, nói cho anh một chuyện, anh nhớ phải bình tĩnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net